Chương 67, La Tỳ Y hát ảo với cấp chữ đen. Cosplay hầu gái, thiếu niên tóc bạc Giản Tiểu Nhất xì một tiếng, không cam chịu yếu thế nói bằng giọng ngoan cố, tiên tiên là của con, Giản Lạc, ba đừng có tranh với con, hừ, phì, lại bị cái thứ này lây bệnh. Giản Lạc nâng cầm liếc nhìn đứa con, mới tí tuổi đầu mà cũng dám tranh phụ nữ với ba mày à, hừ, Giản Tiểu Nhất không thèm hừ tới hừ lui với ba mình nữa, cậu ta cầm máy thông tin của mình ngồi xuống bên cạnh tiếp tục yên lặng xem màn hình. Ai đi phía trên máy thông tin của cậu ta ghi, con người rắn giỏi 99, trên màn hình của Diệp Tiên Tiên, một dòng nhiệm vụ ánh vàng chạy ngang qua, con người rắn giỏi 88 tuyên bố nhiệm vụ nhận thưởng, yêu cầu được La Tỳ Y hát ảo với streamer, tiền thưởng 50.000 đóa hoa lam, nhìn thấy nhiệm vụ, cô xấu hổ đỏ bừng mặt, không đợi cô xấu hổ xong thì lại có thêm hai thông báo nhiệm vụ nhận thưởng hiện trên màn hình, cửu thiên cửu tuyên bố nhiệm vụ nhận thưởng. Yêu cầu được La Tỳ Y hát ảo với streamer, tiền thưởng 50.000 đóa hoa lam, thêm một cái của tôi nữa, kẻ chấp pháp tuyên bố nhiệm vụ nhận thưởng, yêu cầu được La Tỳ Y hát ảo với streamer, tiền thưởng 60.000 đóa hoa lam, oa. Đại gia lạnh lùng cũng ra tay, hắn đối xử tốt với streamer của chúng ta rõ như ban ngày, mấy người khác ra tay thì hắn còn có thể bình tĩnh được chắc, anh đây chỉ biết mắt anh đây hưởng phúc rồi, người xem kẻ chấp pháp mở hình thức che chắn. Cấp bậc dưới chữ đen đều không thể nói, ở hành tinh tương lai xa xôi, Giản Tiểu Nhất và Dung Nhĩ đồng thanh mắng, phắc con người rắn giỏi 88 chữ đen, tôi muốn xem tiên tiên mặc trang phục cosplay, cửu thiên cửu chữ đen, ý tưởng hay, tiên tiên ơi, em đi thay trang phục hầu gái vào đi, để ba chủ nhân bọn tôi yêu thương em, tuy trên mặt Diệp Tiên Tiên đỏ rực nhưng vẫn nghe lời mở tủ ra, tìm bộ trang phục hầu gái đã giặt sạch kia. Cô cởi váy ngủ trên người xuống. Thay nó vào, bộ trang phục với hai màu đen trắng kinh điển, cùng với mũ viền ren xếp ly, đai đeo kiểu dáng gợi cảm, phối hợp với đường ren nhỏ mang tới hơi thở lãng mạn, phong tình của các lâu đài cổ phương Tây, dây buộc đan chéo trước ngực làm cho hai bầu ngực căng tròn càng vươn cao hơn, bên dưới thì đeo một chiếc tạp dề nhỏ càng khiến cho vòng eo vốn nhỏ nhắn trở nên tinh tế, gợi cảm lại đáng yêu, vừa mặc vào đã khiến cho cô có một loại ảo giác như trong chớp mắt mình đã nhập vai vào nhân vật hầu gái. Cùng với đôi mắt đáng yêu nhu nhược kia của cô, phảng phất tựa như đang nói, thưa chủ nhân, xin hãy cho tiểu nô đi theo phục vụ ngài, có thể nói, ở sâu trong nội tâm mỗi người đàn ông đều khát vọng có một người hầu gái dịu dàng chi kỳ phục vụ vì bọn họ, mà trong số đó hầu gái loli khiến cho mọi người đàn ông đều không thể chống cự, trong mấy giây màn hình trở nên trống không, Diệp Tiên Tiên không thể soi gương nên không biết hiệu quả sau khi mặc như thế nào. Cô nhìn qua màn hình video thì cảm thấy cũng không tệ nha. Quay người một vòng, cô hỏi, xấu lắm ạ, cửu thiên cửu chữ đen, sao có thể chứ, vô cùng đẹp, kẻ chấp pháp chữ đen, đẹp, con người rắn giỏi 88 chữ đen, tôi thích, ba người đều khen khiến Diệp Tiên Tiên có phần ngượng ngùng, cửu thiên cửu chữ đen, bây giờ em hãy nói, thưa các chủ nhân, xin hãy cho tiểu nô phục vụ vì các ngài, a, Diệp Tiên Tiên càng ngượng ngùng hơn, cô biết, ở phía sau màn hình nơi cô không nhìn thấy đang có vô số đôi mắt đang nhìn cô. Nhưng, cô lại nghĩ, chuyện cô và Kỳ Bắc La Tỳ Y hát lúc trước cũng đã livestream rồi, một chút xấu hổ này cũng không còn quá quan trọng, cô điều chỉnh giọng thấp xuống, nói, thưa các chủ nhân, xin hãy cho tiểu nô phục vụ vì các ngài, một câu nói chứa đựng sự xấu hổ e thẹn này trong nháy mắt đã khơi dậy ham muốn chinh phục được che giấu của đám đàn ông, cửu thiên cửu chữ đen, tiểu nô tiên tiên, đưa cái lưỡi nhỏ của em ra, để chủ nhân mút một cái nào. Diệp Tiên Tiên đỏ mặt thè ra một đoạn lưỡi ngắn, màu sắc hồng hồng non nớt, cửu thiên cửu chữ đen, chủ nhân đã ngậm lưỡi của em rồi, vậy em nên làm gì tiếp theo, Diệp Tiên Tiên, tiểu nô sẽ liếm lại đầu lưỡi của ngài ạ, con người rắn giỏi 88 chữ đen, tiểu nô tiên tiên, kéo quần áo xuống, để chủ nhân nếm thử vú của em, Diệp Tiên Tiên cởi đám dây buộc trước ngực xuống, một đôi vú xinh đẹp tựa như hai chiếc bánh bao trắng nõn bật ra khỏi lớp trang phục hầu gái. Đầu u sắc đỏ hồng thẹn thùng co rụt lại, cửu thiên cửu chữ đen, ta và chủ nhân con người rắn giỏi của em mỗi người ngậm một bên nụ u sắc liếm cho nụ u sắc của em ướt đầy nước bọt, tiểu nô cảm nhận được không, Diệp Tiên Tiên sờ tay lên nụ u sắc, không biết có phải ảnh hưởng từ tâm lý hay không mà về mặt sinh lý cô cũng nổi lên phản ứng, nụ u sắc có chút căng chướng ngứa ngáy, nhưng điều khiến cô cảm thấy kỳ lại chính là, lần trước đó rõ ràng kẻ chấp pháp đã một mình tham gia La Tỳ Y hát ảo với cô. Thật sự rất sinh động. Vì sao hôm nay hắn lại im lặng khác thường như vậy, tình hình trước mắt lại không cho cô bao nhiêu thời gian để suy nghĩ nhiều, cửu thiên cửu chữ đen, vú của tiểu nô vừa thơm vừa mềm, so với bơ mà chủ nhân ăn còn trơn mịn hơn, chủ nhân ta rất thích ăn vú của tiểu nô đấy. Con người rắn giỏi, ông đâu rồi, con người rắn giỏi 88 chữ đen, đương nhiên ta cũng thích, nụ u sắc của tiểu nô tiên tiên là ngon nhất, hại ta chỉ muốn mút nụ u sắc của em vào trong bụng thôi. Diệp Tiên Tiên bị lời nói trêu chọc của hai người làm cho thân thể trở nên khô nóng, cô ngồi lên giường, dần dần nhập vào trạng thái, ngón tay non nớt tự xoa nắn nụ u sắc của chính mình, tiếng dê y dỉ mềm mại như tơ, tương đương thưa chủ nhân, nụ u sắc của tiểu nô bị hút sưng lên mất, nhẹ một chút tương đương tương đương, con người rắn giỏi 88 chữ đen, vú của tiểu nô tiên tiên chính là để cho các chủ nhân ăn, ăn sưng lên rồi thì càng ngon miệng, cửu thiên cửu chữ đen. Tiểu nô còn có một vị chủ nhân kẻ chấp pháp đấy, cô y thịt của hắn cứng lên rồi, em mau hầu hạ thật tốt cô y thịt của chủ nhân kẻ chấp pháp đi, Diệp Tiên Tiên vươn lưỡi liếm môi, thưa chủ nhân, ngài muốn tiểu nô hầu hạ cô y thịt của ngài như thế nào ạ? Chương 68, đại chủ nhân, tiểu nô liếm cho ngài có thoải mái không ạ?